Ông xã thần bí, chương 203, làm cho nhà họ Phan táng ra bại sản. Gốc truyện audio.com, cách chương.